Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Trưởng môn bọn họ mắng ta. Cổ gia tông gia làm Kỳ Lân Vương Đô một trong tứ đại gia tộc, rất có sức ảnh hưởng. Khách mời nghênh môn, nối liền không dứt. Sở, Tần, Lâm Tam mọi nhà tộc gia chủ đích thân đến chúc thọ, thì liền Kỳ Lân Vương phủ đô phái người đưa tới quà mừng. Có thể thấy được cổ gia tại toàn bộ Kỳ Lân Vương đô vẫn là có mấy phần mặt mũi. Bởi vì lần này đại thọ đến đây có không ít danh môn quý tộc đại nhân vật, cho nên mà xem như chủ tiệc sinh nhật, Cổ Sơn cũng là tự mình đi ra ngoài đón lấy khách mời. Kỳ trường tử Cổ Hãn, con thứ ba Cổ Bác, làm bạn hai bên, nhiệt tình nghênh đón. Con em cổ gia không ít tại Kỳ Lân học phủ bồi dưỡng, cho nên như thế thịnh hội, tự sẽ mời Kỳ Lân học phủ thầy trò đến đây. Sau đó lần này tiệc mừng thọ các phương đại nhân vật tụ tập, thiên kiêu hội tụ, vô cùng náo nhiệt. Đi theo tại Cổ Vân Cổ Hải sau lưng, Dương Niệm một hàng rất nhanh đến cổ gia. Nhìn thấy Cổ Hải bọn người đến đây, nguyên bản vẻ mặt tươi cười Cổ Sơn nụ cười thu liễm. Một bên Cổ Hãn, Cổ Bác hai người mặt lộ vẻ khinh miệt, vẻ châm chọc. Nha, đây không phải nhị ca à? Cổ Bác hô, hắn mặc dù cười, nhưng trong tiếng nói mỉa mai lại không che giấu chút nào. Cổ Hải tại tông gia hàng lão nhị, Cổ Sơn con thứ hai. Bất quá Cổ Hải chính là thiếp thất sở sinh, Cổ Sơn một mực đối nó không lớn chào đón, nhưng lúc tuổi còn trẻ Cổ Hải cũng là không chịu thua kém. Thiên tư đã trên trung đẳng, quả thực là tại cổ gia đem chư đa thiên tài áp một đầu, ngồi vững vàng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí. Bất quá đây đều là đi qua huy hoàng. Từ khi lần kia bị tập kích về sau, Cổ Hải tu vi giảm lớn, thân phận địa vị cũng là rớt xuống ngàn trường, cuối cùng bị Cổ Sơn lưu đày tới Phong Vân Thành tách ra, tự sanh tự diệt. Cái này chính là mọi người tộc sinh tồn quy tắc cực kỳ tàn khốc. Tam đệ, Cổ Hải hơi chắp tay, lộ ra có chút khiêm tốn. Những năm này kinh lịch đã để tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù bất mãn trong lòng, trên mặt cũng là không hề bận tâm. Về sau Cổ Hải lại hướng phụ thân Cổ Sơn, đại ca Cổ Hãn chào hỏi. Cổ Hãn một mặt kiêu căng, lại không có trả lời. Cổ Sơn nhàn nhạt gật đầu, lại cũng không có nhiều lời, lộ ra cực kỳ lãnh đạm, phảng phất trước mặt không phải con của hắn, mà chỉ là một người xa lạ. Còn Cổ Vân hắn thì càng không có chú ý. Cổ Hải bị phơi tại chỗ đó, lộ ra cực kỳ xấu hổ. Nhìn thấy phụ thân ăn quả đắng, Cổ Vân một bụng tức giận, đang muốn bạo phát, Dương Niệm lại đem ngăn lại. Nhìn thêm một chút, Dương Niệm trêu tức nở nụ cười. Cái này cổ gia ngược lại có chút ý tứ, đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng thân nhân ở giữa quan hệ làm đến như thế cứng ngắc, cũng là lần đầu tiên gặp. Đi vào trước đi, không có người để ý tới. Cổ Hải nhìn Cổ Vân bọn người liếc một chút, sau đó dẫn đầu đi vào trong. Cổ Vân, Dương Niệm bọn người đuổi theo. Thế mà Cổ Hải đi vào về sau, Dương Niệm bọn người lại bị Cổ Bác ngăn lại. Có ý tứ gì? Cổ Vân lửa giận đã tích lũy đến trình độ nhất định, Cổ Bác liền Cổ Hải đều không để vào mắt. Cổ Vân tính là cái gì? Lạnh hừ một tiếng nói, thiệp mời, bọn họ là ta môn phái sư huynh đệ. Cổ Vân nhìn Cổ Bác nói, cái kia không có ý tứ. Cổ Bác châm chọc nói, chúng ta cổ gia không phải làm từ thiện, không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể vào ăn uống miễn phí. Hôm nay tới tham gia tiệc mừng thọ người thân phận đều cực kỳ tôn quý, người dẫn bọn hắn đi vào, chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta cổ gia bị chê cười hay sao? Cổ Vân quyền đầu nắm chặt, làm nhục hắn có thể, nhưng hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối trưởng môn bất kính. Thân là người nhà họ Cổ, mang mấy cái người bằng hữu trở về mừng thọ đều không được a. Cái này không khỏi cũng quá khi dễ người. Cổ Vân trong mắt kim mang lóe qua, thái dương thần hỏa tại thể nội phun trào. Thật nghĩ quất cái này Cổ Bác một cái tát tai. Dương Niệm đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn hiện tại hoàn toàn không có đem Cổ Bác bọn người để vào mắt. Thậm chí ngay cả Cổ gia tông gia, lấy Dương Niệm hiện tại năng lực đều có thể phất tay diệt chi. Vốn không muốn cùng bọn hắn tính toán, nhưng cái này tông gia người cách làm thực sự có chút quá. A miêu a gẩu, ăn uống miễn phí. Dương Niệm ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, nhìn chằm chằm Cổ Bác. Đây chính là các ngươi Cổ gia đãi khách chi đạo. Bị Dương Niệm nhìn chằm chằm, Cổ Bác chưa phát giác lưng phát lạnh. Dương Niệm cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì uy áp khí tức, nhưng Cổ Bác vẫn không khỏi phát ra từ linh hồn run rẩy. Thì phảng phất Dương Niệm ánh mắt đều có thể giết người đồng dạng. Cổ Bác kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không tự chủ đối Dương Niệm có mấy phần e ngại. Bất quá Cổ Bác vẫn là lấy can đảm nói. Làm sao? Tiểu tử ngươi không phục. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Cổ Bác phóng xuất ra nguyên võ nhất trọng thiên khí tức. Khí thế uy áp ép xuống. Một mặt là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Một mặt là vì trấn nhiếp Dương Niệm. Muốn đem Dương Niệm dọa lùi. Nhưng Dương Niệm là sợ hãi. Tùy tiện phóng xuất ra một cỗ uy áp liền có thể đem ngươi hoảng sợ nước tiểu. Bất quá giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Loại nhân vật này, hắn tự mình xuất thủ đánh còn chưa đủ nghiền. Không kịp Dương Niệm tỏ thái độ, cao lớn A-man tiến lên trước một bước, đứng ở Dương Niệm bên cạnh thân. Cao hơn 2 mét A-man nhìn xuống mà xuống, trước ngực cái kia cường tráng cơ nhục khiêu động hai lần. Nhất thời Cổ Bác cảm thấy mình nhỏ bé mấy phần. Ngô, A-man không có có dư thừa ngôn ngữ. Đại thủ đột nhiên vồ xuống, nắm chặt Cổ Bác cổ áo, trực tiếp đem Cổ Bác giơ lên. Ngươi làm gì? Cổ Bác giận không nhịn nổi, trước mặt mọi người bị giơ lên. Cái này khiến hắn rất mất mặt tốt a. Đánh ngươi, A-man nói chuyện đơn giản sáng tỏ, thông tục dễ hiểu. Nói xong, tay trái quyền đầu vòng lên, liền muốn đánh tới hướng Cổ Bác cái miệng đó mặt. Ngươi dám? Cổ Bác chán nổi gân xanh lên. Lúc này bên này bạo động đã kinh động đến đây khách mời. Ao ao đem ánh mắt đưa tới. Xảy ra chuyện gì? Giống như có người cùng Cổ Bác đánh nhau. Người nào sao mà to gan như vậy? Các tân khách nghị luận ầm ĩ. Không không phái danh tiếng còn không có truyền đến Kỳ Lân Vương triều, cho nên cũng không có ai biết thân phận của bọn hắn. Cũng không người nào biết, trước mắt mười mấy người này, từng cái đều không phải là lương thiện, Cổ Vân cũng không người biết đến, ngược lại là thế hệ trước không ít nhận biết Cổ Hải. A-man có cái gì không dám, cũng không để ý tới Cổ Bác. A-man chỉ biết là ngươi mạo phạm trưởng môn, ta liền muốn đánh ngươi. Ngươi khi dễ tiểu Cổ Vân, ta liền muốn thay tiểu Cổ Vân xuất khí. Sau đó phanh một tiếng, A-man trực tiếp nhất quyền đánh tại Cổ Bác trên mặt. Nhất thời Cổ Bác cái mũi thì sập lún xuống dưới, máu tươi từ lỗ mũi cùng trong miệng dâng trào mà ra. Cả khuôn mặt máu thịt be bét, đầu cong cong cong cong rung động, trực tiếp nhất quyền bị đánh mộng, làm can. Cổ Sơn tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Hôm nay là hắn đại thọ 80 tuổi. Lại không người nào dám tới Cổ gia nháo sự. Đây là hung hăng đánh hắn mặt mò a. Cổ Hải kịp phản ứng, sự tình đã phát sinh, biết sự tình không ổn, liền lên trước để Cổ Sơn bớt giận, hy vọng Cổ Sơn không muốn giận lây sang Dương Niệm bọn người. Thế mà Cổ Sơn làm thế nào có thể nghe Cổ Hải? Hỗn trướng, còn không buông tay. Cổ Sơn căm tức nhìn A-man, cổ bác lại bị đánh cho thảm như vậy, để hắn giận không nhịn nổi. Đại thọ thấy máu, đây là không tốt dấu hiệu a. Cổ Sơn đối với cái này cực kỳ cấm kỵ. Theo Cổ Sơn một tiếng gầm này, nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chỉ có A-man chất phác thật thà nhìn về phía Dương Niệm. Trưởng môn, lão nhân này mắng ta. Tức giận, Dương Niệm hỏi, có một chút. A-man gật đầu, vậy ngươi đánh cho hắn một trận. Dương Niệm mới không phải sợ phiền phức người. Thế nhưng là hắn một đám xương già. Ta nhất quyền đi xuống, có thể hay không tan ra thành từng mảnh. A-man có chút lo lắng. A-man thành công đem hoa đoá đoá, Tô Lạc Lạc bọn người chọc cười. Phốc phốc bật cười, nhánh hoa run rẩy. A-man, ngươi làm sao như thế rộng rãi thích nắm. Tô Lạc Lạc cười hì hì nói, muốn không chúng ta thay ngươi ra cái này giọng điệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN